Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 56, trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt ý thức mơ mơ màng màng cả một đêm, có chút không biết hôm nay là ngày nào. Khi mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng rồi. Trên người nàng là chiếc áo ngoài kia, tuy rằng vì rơi xuống nước nên đã trở nên hơi rách nát. Lý Thanh Ngô thì co gối ngồi dựa bên cạnh nàng, đầu cúi xuống, thoạt nhìn tựa hồ là giữ nguyên tư thế này suốt một đêm. Thu Triệt đôi môi khô khốc nhìn sắc trời bên ngoài, hơi có chút khó khăn mà chống người ngồi dậy. Nàng duỗi tay chạm vào bả vai Lý Thanh Ngô, động tác thật nhẹ, rõ ràng là muốn đánh thức đối phương, lại như thể sợ quấy nhiễu cái gì. "Thanh Ngô, tỉnh dậy đi." Lý Thanh Ngô mờ mịt nâng mí mắt lên, tựa hồ còn đắm chìm trong mộng, chưa kịp lấy lại tinh thần. Thu Triệt thấp giọng nói, "Trời sáng rồi." Nàng căng thẳng trở lại, Lý Thanh Ngô khó nén vui mừng, nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt tái nhợt của Thu Triệt, vui sướng kia lại dần dần tan đi. Nàng hít hít mũi, đứng dậy hoạt động tay chân cứng đờ, rồi duỗi tay nâng Thu Triệt từ trên thảm cỏ dậy. Sức lực của nàng vốn không lớn, lại thêm đôi chân nhỏ ba tấc kim liên, hôm qua có thể từng bước một cõng Thu Triệt tìm được nơi tránh gió tạm thời này. Thật sự là vận khí tốt lắm rồi. Hiện giờ bản thân chưa ăn gì, lại chỉ ngủ được 2-3 canh giờ, trọng lượng của Thu Triệt đều đè trên người nàng, khiến cả thân thể cũng không khỏi lắc lư một chút. Hai thân ảnh gầy yếu dựa vào nhau, hiếm hoi lại lộ ra dáng vẻ chật vật chẳng khác biệt bao nhiêu. Thu Triệt chú ý tới sắc mặt nàng cũng không được tốt, thấy nàng còn muốn ngồi xổm xuống cõng mình, liền âm thầm thu lại chút sức lực, giọng khàn khàn nói, "Không cần cõng ta." Lời còn chưa dứt đã bị Lý Thanh Ngô mím môi, nhẹ nhàng nhưng kiên định cắt ngang, "Đi lên, chúng ta nhất định phải có một người luôn giữ được thể lực." Lý Thanh Ngô nghiêm túc nói, "Ngươi nóng sốt còn chưa khỏi hẳn, ta vẫn còn chút sức lực, để ta cõng ngươi trước." Thu Triệt im lặng, không thể không thừa nhận nàng nói đúng. Hiện giờ may mắn duy nhất chính là các nàng đều là nữ tử, mà dáng người Thu Triệt cao gầy cũng không thể xem như quá nặng. Không cần nói thêm nữa, Lý Thanh Ngô liền cõng Thu Triệt rất nhanh ra khỏi sơn động. "Ngươi nhận ra đây là chỗ nào không?" Thu Triệt nhìn quanh bốn phía, một mảnh hoang vu, khắp nơi chỉ thấy rừng cây lá xanh rậm rạp, chẳng thấy điểm cuối. Lý Thanh Ngô lắc đầu, "Hôm qua ta chỉ vội tìm chỗ tránh gió, đi ngang rất nhiều ngã rẽ, đã không nhớ rõ phương hướng này nữa." Nàng đã không nhớ rõ, huống hồ là Thu Triệt nửa đường còn hôn mê, lại càng chẳng thể biết. Hai người nhìn nhau một lát, Lý Thanh Ngô nói, "Chuyện tới nước này, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước thôi. Quay lại cũng chỉ là con đường mà các nàng vừa đến." "Không ra được." Thu Triệt thở dài, "Cũng chỉ có thể như vậy. Để tiết kiệm thể lực, suốt chặng đường kế tiếp, Lý Thanh Ngô gần như không nói thêm gì. Không biết đi bao lâu, đến khi mặt trời đã lên cao, Thu Triệt trên lưng nàng ngất xỉu, lại bị nàng nôn nóng gọi tỉnh. Thu Triệt nghe tiếng TH D, C của nàng ngày càng nặng, bước chân cũng ngày càng khó khăn, hoảng hốt hỏi, "Đến đâu rồi?" Một đoạn đường rất dài, chỉ quanh quẩn dưới chân núi, nhưng trước sau vẫn không thấy một bóng người. Lý Thanh Ngô không lên tiếng, Thu Triệt nhận ra có điều không ổn, giọng khan khan lại gọi, "Thanh Ngô." Lý Thanh Ngô dường như lúc này mới hoàn hồn, chậm nửa nhịp mà mở miệng, thanh âm nghẹt ngào không thành tiếng. "Không biết." Thu Triệt lắng nghe động tĩnh chung quanh, nàng là người tập võ, thính lực so với Lý Thanh Ngô tốt hơn nhiều, "ta lại nghe thấy có tiếng nước." Nàng vỗ vỗ vai Lý Thanh Ngô, "Đặt ta xuống, uống ngút nước trước, nghỉ ngơi một lát rồi tính." Lý Thanh Ngô vẫn chỉ độn mà đáp ứng, chậm gì gì đặt nàng xuống. Thu Triệt vừa ngồi xuống đất, thân hình Lý Thanh Ngô liền lảo đảo một cái, được Thu Triệt theo bản năng nhanh chóng nắm lấy cánh tay. Thu Triệt nhíu mày, phát giác không thích hợp. Ngươi sao vậy? Môi Lý Thanh Ngô khô nứt, sắc mặt so với Thu Triệt còn tái nhợt hơn vài phần. Chỉ là nhắm mắt, cố gắng trông đỡ đứng thẳng. Ta không sao, đây chỗ nào giống như không sao chứ? Thu Triệt không yên tâm, nghiêm túc nhìn chăm chăm Lý Thanh Ngô, muốn xem nàng có bị thương chỗ nào mà mình không phát hiện. Nhìn một hồi, quả nhiên liền phát hiện chút manh mối. Thu Triệt chịu đựng cơn choáng váng, nhanh chóng tiến lại vài bước, giữ chặt lấy Lý Thanh Ngô, mang theo vài phần vội vàng nói. Máu, thấy đối phương ánh mắt mờ mịt, Thu Triệt lại nhìn xuống đôi giày thêu đã sắp bị ma sát rách nát. Nghiến răng, chân ngươi đang chảy máu, ngươi không thấy sao? Lý Thanh Ngô trì độn cúi đầu liếc thoáng qua, rồi nhanh chóng lùi lại mấy bước, tránh thoát khỏi tay Thu Triệt. Nàng mấp máy môi, không quan trọng, Thu Triệt sắp bị nàng tức chết. Sao có thể không quan trọng? Ngươi lại đây, cởi giày ra để ta xem. Mới vừa bước lên, Lý Thanh Ngô liền như né mãnh hổ, lại lần nữa lùi hẳn xa ba thước. Không khí đột nhiên cứng đờ. Thu Triệt bàn tay dừng giữa không trung. Hồi lâu sau, mới ý thức được điều gì. Ngươi, không muốn cho ta xem. Lý Thanh Ngô né tránh, nhẹ nhàng gật đầu. Vì sao? Lý Thanh Ngô rũ mắt, thân thể lộ ra tư thế kháng cự. Không hiểu sao trông quen mắt. Nàng từ kẽ răng chen ra một chữ. Xấu. Thu Triệt dở khóc dở cười. Không xấu, đều lúc này rồi. Dĩ nhiên là vết thương mới quan trọng nhất. Lý Thanh Ngô vẫn lắc đầu, nói, không, xấu. Thu Triệt kiên nhẫn giải thích. Không xấu, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi cởi giày ra, để ta xem một chút được không? Nhưng mặc kệ nàng nói thế nào, trong miệng Lý Thanh Ngô từ đầu đến cuối chỉ có mấy chữ kia. Không cần, xấu. Đến lần thứ ba, Thu Triệt đã nghe thấy giọng nói của nàng mơ hồ run rẩy, lẫn theo nức nở. Thu Triệt ngừng khuyên giải, trầm mặc quay đầu nhìn thoáng qua. Lý Thanh Ngô đã nghiêng mặt sang chỗ khác, cố gắng không để bản thân bộc lộ dáng vẻ yếu ớt vào lúc này. Chiếc cổ trắng nõn vì nghẹn ngào mà nổi rõ vài đường gân xanh mảnh. Nàng chớp mắt, không để nước mắt rơi xuống, ngữ khí thấp thấp cầu xin. Đừng nhìn, ta cầu ngươi. Có lẽ chính Lý Thanh Ngô cũng cảm thấy sự kiên trì này lúc này có phần vô lý. Rõ ràng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ này, vậy mà bị Thu Triệt ép đến mức vành mắt đỏ lên. Đây chẳng phải là thời điểm thích hợp để tranh chấp. Thu Triệt không kiên trì nữa, chỉ im lặng xoay người, nhẹ giọng nói, được rồi, vậy ta không xem, ngươi tự mình kiểm tra một chút, nếu có vết thương, nhớ ra bờ nước rửa sạch. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thấp thấp. Ân, thương tích ở chân Lý Thanh Ngô thật ra cũng không quá nghiêm trọng, nhưng máu chảy ra rõ ràng đã khiến bước đi của nàng chậm lại rất nhiều. Không bao lâu, liền đổi thành Thu Triệt dìu lấy Lý Thanh Ngô khập khiễng bước đi. Bổ sung được chút nước, hai người lại khôi phục chút thể lực, rồi lại im lặng bước đi thật lâu. Chờ đến khi ra khỏi một mảnh rừng trúc nữa, Thu Triệt ngẩng đầu, nhìn phía trước vẫn là một mảng lớn rừng sâu, thậm chí còn có chút sương mờ bay lượn, không khỏi rơi vào trầm tư. Lý Thanh Ngô hơi hé miệng, giống như cá thiếu nước. Trên người nàng khoác một chiếc áo ngoài, hình dung vô cùng chật vật nghèo túng, nhưng ngũ quan vốn đã lãnh diễm, lúc này sắc mặt tái nhợt, vậy mà lại đẹp đến mức khó nói thành lời. Nàng nhìn ra được Thu Triệt đang chần chừ, ngẩng đầu chậm chạp hỏi, làm sao vậy? Thu Triệt thoáng ngẩn ra, cúi đầu điều chỉnh nàng ngồi vững hơn, nói, không có việc gì, chỉ là chúng ta đi không chậm, nếu còn ở dưới chân núi thành Tấn Châu, hẳn là phải có nhân ra. Rất nhanh sẽ có người cứu mới đúng. Nhưng đến giờ đi lâu như vậy, lại chẳng thấy lấy nửa bóng người. Lý Thanh Ngô vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Ân, cho nên, chẳng lẽ chúng ta đã không còn ở dưới thành Tấn Châu? Chỉ là nghi ngờ, Thu Triệt đáp, lúc ấy rơi xuống nhai. Dòng nước chảy xiết, may mà người rơi xuống nước xong tỉnh lại rất nhanh. Chúng ta mới có thể leo lên bờ. Con sông đó thông với Hào Hộ thành Kinh Thành. Chúng ta tuy rẽ qua không ít nhánh, nhưng gần như vẫn luôn dọc theo bờ mà đi. Thế mà đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Hào Hộ Thành. Lý Thanh Ngô cũng trầm mặc, chẳng lẽ đi nhầm phương hướng? Thu Triệt gật gật đầu, lại lắc đầu, có ý tứ gì? Không chỉ vậy, chúng ta có lẽ còn lên nhầm bờ. Nếu đi từ phía bên kia, dọc theo bờ ngược hướng khác, các nàng hẳn đã sớm được cứu. Nhưng đáng chết là, các nàng ai cũng không rõ ràng đâu mới là con đường đúng. Giờ đã đi rất xa ở phía bờ này. Hơn nữa con sông lại chia nhiều ngã. Các nàng rõ ràng là đã theo những nhánh rẽ chồng chéo của con sông mà tới một địa giới không tên. Trong lòng Thu Triệt dấy lên một phỏng đoán, không dám nói thành lời. Tấn Châu cùng Nam Di tiếp giáp, muốn đi vào cảnh giới Nam Di, bắt buộc phải xuyên qua một mảng đầm lầy rừng rậm có độc khí. Phiến rừng này Thu Triệt chưa từng đi qua, nhưng nàng biết rừng Nam Di cùng rừng thường vốn không có ranh giới rõ rệt, gần như hòa vào nhau. Khi nàng tòng quân, may mắn đi vào được cánh rừng không độc, mới có thể bình an đi ra. Mà bây giờ, Thu Triệt trầm mặc quay đầu lại, nhìn con đường vừa đi. Rừng sâu toàn là đường nhỏ do các nàng một chân nông một chân sâu dẫm thành. Tựa hồ có sương mù trôi nổi, chỉ là rất nhạt, không nhìn kỹ gần như chẳng thấy. Nàng vừa mới bổ sung nước không bao lâu, sao hai người lại nhanh chóng suy kiệt như thế này? Nếu thực sự đi nhầm vào rừng rậm Nam Di, Thu Triệt ra đầu tê dại, không dám nghĩ sâu. Nàng ôm lấy Lý Thanh Ngô, thấp giọng nói, không thể đi tiếp phía trước nữa, ta đưa ngươi quay lại. Lý Thanh Ngô thoáng trầm mặc, cũng ý thức được điều gì, liếc mắt cùng nàng, ngay sau đó nói, ta không còn sức. Nàng hỏi ra một vấn đề nhất châm kiến huyết, ngươi còn nhớ rõ con đường chúng ta đi, từ khi nào bắt đầu xuất hiện sương mù không? Thu Triệt không nói gì. Nàng đương nhiên không nhớ, bởi ngay cả lúc phát hiện sương mù này, cũng là hậu chi hậu giác mới nhận ra. Nàng hiểu ý Lý Thanh Ngô, nếu hao hết sức lực quay lại con đường cũ, vẫn sẽ tiếp tục hít độc khí, nói không chừng còn trúng độc nặng hơn, còn không bằng dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi, xem có thể điều chỉnh lại trạng thái không. Rốt cuộc trong lời đồn, có người từng sống sót đi ra khỏi rừng Nam Di, tuy rằng đó đều là người Nam Di, không thể không nói, phiến rừng này đã ngăn cách Nam Di khỏi vô số ánh mắt dòm ngó như hổ rình mồi. Nếu muốn tấn công Nam Di, buộc phải vòng từ đường xa hơn, nhưng như thế, Nam Di cũng sẽ nghe ngóng trước, sớm làm phòng bị. Bởi vậy bao nhiêu năm nay, Nam Di vẫn là khối xương cứng mà đại hạ nuốt không trôi. Khi Lý Thanh Ngô nói lời này, cả hai cũng không để ý ánh mắt nhau mang hàm ý gì. Thu Triệt cam chịu mà dừng lại, không nhắc đến việc quay về nữa. Hai người dừng lại bên dòng nước, dựa vào một tảng đá lớn. Thu Triệt thấp giọng nói cho nàng kế hoạch trở về, muốn từ dưới nước bơi sang bờ bên kia. Biết đâu sẽ có sinh cơ, nhưng biện pháp này cũng rất bấp bênh, bởi con sông này so với đoạn khi các nàng rơi xuống còn chảy xiết hơn rất nhiều. Lý Thanh Ngô trước sau không nói lời nào, Thu Triệt nói chuyện một lúc, lại bỗng ngửi thấy một luồng gió thổi qua, mí mắt bắt đầu có dấu hiệu nặng trĩu. Không bao lâu, mí mắt nàng đã rũ xuống, trong tay còn giữ nắm dược thảo mới hái ở ven rừng. Giá cùng nước thuốc, động tác cứ thế dừng lại. Trong mơ màng, Thu Triệt nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, tựa hồ Lý Thanh Ngô đứng dậy. Nàng gắng gượng mở mắt, thấy sắc mặt Lý Thanh Ngô bình tĩnh, thân hình đơn bạc, đang ngồi xổm trước mặt mình. Nàng duỗi tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên gương mặt Thu Triệt. Đối phương vô thức đuổi theo tay nàng, vô ý thức cọ cọ, như hài tử đang tìm kiếm hơi thở quen thuộc. Lý Thanh Ngô mỉm cười, rút tay lại, khẽ nói, ngủ đi. Lời vừa dứt, Thu Triệt phẳng phất như được hạ lệnh, rất nhanh nhắm mắt, hơi thở đều đều. Lý Thanh Ngô cởi áo ngoài, phủ một nửa lên đầu Thu Triệt. Đây cũng là để phòng ngừa khói độc trong lúc ngủ nhanh chóng ăn mòn thân thể Thu Triệt. Có quần áo che, tốc độ trúng độc sẽ chậm đi rất nhiều. Lý Thanh Ngô cuối cùng nhìn Thu Triệt một cái, sau đó như hạ quyết tâm, khập khiễng bước vào sâu trong rừng rậm. Nếu lúc này Thu Triệt tỉnh lại, hẳn sẽ nhận ra trạng thái Lý Thanh Ngô tốt hơn nàng rất nhiều. Nàng không hề bị ảnh hưởng bởi sương mù này. Thu Triệt chỉ cảm thấy mình đang mộng, mà nội dung giấc mộng lại rất dài. Kỳ quái là, trong mộng nhân vật chính không phải nàng, mà là Lý Thanh Ngô. Nàng thấy quỹ đạo đời trước giữa mình và Lý Thanh Ngô. Thấy trong đại điện, khi hoàng đế điên cuồng đập phá đồ đạc, giận dữ nói muốn giam Thu Triệt vào ngục chém đầu. Chính là Lý Thanh Ngô quỳ 3 lần lại 9, lấy danh tiết đã bị hủy, nhưng dùng phương án chấp nhận ủy thân gả thấp để đổi lấy lời đồn bình ổn. Cầu được hoàng đế tha cho Thu Triệt một mạng, một tiểu quan thất phẩm không hề có gì đặc biệt, vốn chẳng quan trọng, có thể sau khi làm bẩn công chúa mà vẫn sống sót yên ổn. Là vì Lý Thanh Ngô đã bảo vệ nàng, vừa lúc hoàng đế cần thể diện, không muốn nháo to việc này, vừa lúc Lý Thanh Ngô hao hết tâm cơ muốn gả cho nàng, thoát khỏi lao ngục thâm cung, vừa lúc, bao nhiêu cái, vừa lúc, hợp lại thành đoạn nhân duyên mà Thu Triệt vẫn luôn cho là nghiệt duyên. Từ góc nhìn của một kẻ đứng ngoài mà thấy cảnh này, Thu Triệt bỗng hoảng hốt, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, từ rất lâu trước đây, khi nàng còn chẳng hề hay biết, Lý Thanh Ngô đã cứu nàng. Hơn nữa, không chỉ một lần. Cách chương.